Tần Tiếu Ngạo Giang Hồ 2, chương 109, những giọt máu trên nền tuyết trắng. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, Đông Phương Bạch dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nàng nhớ mang máng mình đã ngất đi trên nền tuyết lạnh, nhưng không hiểu sao nơi nàng đang gối đầu lên lại ấm đến thế. Nàng cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy nàng và nàng tự nhủ có lẽ mình lại mơ về chàng. Vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, lại là giấc mơ rất đẹp nên nàng ngang bướng không muốn tỉnh giấc. Nàng lại cảm thấy vòng tay kia vừa siết chặt hơn, không những thế còn xoa nhẹ lưng nàng, vuốt mái tóc đen của nàng. Cảm giác này sao lại thật đến vậy? Đôi mắt nàng mở ra, chớp lấy vài cái mới có thể trông rõ thân hình cậu ấy. Bàn tay cậu ấy, nhìn thấy rõ trái tim cậu ấy đang đập liên hồi trong lồng ngực. Lúc này, nàng nhận ra đây không phải là mơ, nàng thật sự đang được cậu ấy ôm vào lòng, đang gối đầu lên bàn tay cậu ấy, khuôn mặt nàng áp sát vào trái tim cậu ấy, nghe thấy tiếng đập của nó. Nàng tỉnh rồi à? Mạc Vô Phong đặt tay lên trán nàng. Cậu ấy nhận thấy trán nàng còn nóng lắm, cậu ấy với lấy chiếc khăn đang ngâm trong chậu nước nóng, dùng một tay vắt kiệt nó và đặt lên trán nàng. Lạ thật, lúc nãy thân nhiệt đã ổn định rồi sao bây giờ lại đột ngột nóng thế? Đông Phương Bạch bật dậy tuy có hơi khó khăn, tự rời khỏi vòng tay của cậu ấy. Nàng bỏ chiếc khăn ấm ra khỏi trán và thu mình vào góc giường, cứ như thể cậu ấy là thứ nguy hiểm gì đó mà nàng phải tránh xa. Nàng sao vậy? Mạc Vô Phong càng tiến lại gần thì nàng càng gắng sức lùi về phía sau. Nàng mong rằng chiếc giường này rộng thêm một chút nữa để nàng có thể nới rộng khoảng cách giữa mình và Mạc Vô Phong. Nhưng thật ra nàng không cần phải ước, bởi lúc này đây cậu ấy cũng ngừng lại. Không cố tiến lại gần nàng mà chỉ ngồi yên một chỗ. Nàng ghét ta, không phải, nàng giận ta, chấm, không, vậy tại sao nàng lại cư xử thế này? Hay nàng hối hận vì đêm đó? Đủ rồi, đừng nói nữa. Căn phòng bỗng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, giống như mọi âm thanh trong này đều bị ai đó lấy hết đi. Nàng bảo cậu ấy không nói nữa thì cậu ấy im bặt. Cậu ấy nghe theo nàng nhưng điều đó càng làm cho nàng thêm đau khổ. Mạc Vô Phong bước xuống giường tự trấn tĩnh lại bản thân, tự kiềm chế cơn giận sắp sửa bộc phát ngay lúc này. Ta hỏi nàng một câu cuối rồi sẽ ra khỏi đây ngay. Tại sao hôm đó nàng lại bỏ đi? Chẳng thấy nàng đáp lại nên cậu ấy tự nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất, bi quan nhất, bởi hiện giờ hai từ lạc quan đã hoàn toàn không còn trong đầu cậu ấy. Mạc Vô Phong nghĩ rằng nàng không hề yêu cậu ấy, vì quá cô đơn nên nàng mới tìm đến cậu ấy, và khi hết cô đơn thì lại ruồng bỏ cậu ấy ngay lập tức. Những tiếng đổ vỡ phát ra liên tục. Cậu ta đã hất đổ tất cả ly rượu đặt ngay ngắn trên mặt bàn và đạp mạnh cánh cửa bỏ ra ngoài. Người ta nói ranh giới giữa yêu và hận thật mong manh. Hết yêu thì sẽ hận, hết hận lại tìm được tình yêu. Thực ra ngay từ đầu giữa yêu và hận làm gì có ranh giới. Mạc Vô Phong mong rằng từ giờ nàng đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Cậu ấy không muốn trông thấy nàng, không muốn nghe giọng nói của nàng. Cậu ấy cứ nhằm về phía trước mà bước đi mặc dù không biết mình đang đi đâu. Huynh đệ trong căn nhà chế thuốc trông thấy Mạc Vô Phong liền chạy ra hỏi chuyện nhưng bị cậu ấy làm ngơ. Lão nhân ra hướng đôi mắt của ngài nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm. Lên đường thôi, Đường Chân bất ngờ, đi luôn sao tiền bối? Mộc Từ Thiên khoác vai cô ấy. Ta hỏi muội lần cuối cùng, có sợ không? Nếu sợ thì ở lại thôn đi. Đường Chân đẩy hắn ra chạy theo lão tiền bối. Mộc Từ Thiên biết cô ấy không sợ nhưng vẫn bám theo hỏi liên tục, còn Huỳnh Cao Thái có vẻ hơi luyến tiếc khi phải chia tay Nhuận Nhi quá sớm. Tiểu muội, sau này ta lại tới đây tìm muội có được không? Nhuận Nhi mỉm cười, tất nhiên là được, nếu hôm nào đó huynh tới thôn Lưu Đức mà không thấy ta thì hãy tới cốc Thủy Phong nhé. Vì ta vẫn đang suy nghĩ nên ở lại thôn hay tới cốc Thủy Phong tiếp tục giúp đỡ thần y tỷ tỷ. Huỳnh Cao Thái gật đầu và chạy theo lão nhân ra cho kịp chuyến đi. Nhuận Nhi chỉ biết đứng đó vẫy tay tạm biệt mọi người. Mong họ đều bình an trở về. Tiểu cô nương đóng cánh cửa căn nhà chế thuốc lại và trở về xem tình hình thần y tỷ tỷ ra sao. Chưa tới nơi mà cô ấy đã nghe tiếng khóc của tỷ tỷ bên trong căn phòng. Nhuận Nhi sợ có chuyện chẳng lành liền chạy vào xem sao thì trông thấy nàng ngồi gục xuống đất. Ngay cạnh mấy ly rượu vỡ tan, bàn tay nàng nắm chặt cây bạch tiêu của Mạc Vô Phong và run lên theo từng tiếng nấc. Khi nàng ngất đi cậu ấy đã lén lấy lại Trâm Tịnh Hiên và để lại Tiêu Xương Vũ cho nàng. Tỷ tỷ sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Lần đầu trông thấy thần y tỷ tỷ khóc đau khổ như thế. Tiểu cô nương cũng rớt nước mắt theo. Nhuận Nhi chỉ biết ngồi xuống ôm tỷ tỷ và khuyên nhủ nhiều điều. Đại ca độc ác đó lại bắt nạt tỷ tỷ đúng không? Lần sau gặp lại muội nhất định không tha cho huynh ấy. Đông Phương Bạch lắc đầu. Giọng nói của nàng nghẹn lại trong tiếng khóc. Là tại ta cả, biết chàng đã có nương tử nhưng vẫn ngang bướng yêu chàng. Nhuận Nhi cứ ôm nàng như vậy cho tới khi nàng bình tĩnh lại. Ngừng khóc, ngừng nấc, nàng cất cây bạch tiêu vào trong người và rời khỏi Trình gia. Tỷ tỷ muốn về Cốc Thủy Phong ngay bây giờ sao? Để muội cùng về với tỷ. Đông Phương Bạch mỉm cười. Ta sẽ không về đó nữa. Cốc Thủy Phong giao lại cho muội và huynh đệ họ. Nhuận Nhi chạy theo nàng, gắng hỏi rõ mọi chuyện. Muội không hiểu gì hết. Rốt cuộc tỷ tỷ định đi đâu? Tiểu cô nương càng hỏi nàng càng không trả lời. Biết nàng đã nhất quyết, Nhuận Nhi chỉ còn cách đi theo nàng mong sao nàng không nghĩ quẩn. Thật ra nàng chẳng hề nghĩ quẩn, chỉ đơn giản nàng đã quá mệt mỏi. Muốn tới một nơi nào đó để tẩy sạch bụi trần, tẩy sạch đau thương, trong đầu nàng đã định sẵn nơi cần đến và đôi chân nàng chỉ việc bước đi tới đó. Chậm cũng được, nhanh cũng được nhưng phải bước đi. Nhuận Nhi vẫn đi theo nàng. Nàng biết điều đó nhưng cũng chẳng sao. Nơi nàng tới tiểu cô nương không thể cùng vào. Chỉ có thể tới đó rồi lặng lẽ quay về mà thôi. Nhuận Nhi thì không hề biết nàng định đi đâu. Tới khi nàng dẫn tiểu cô nương tới chân núi Thiếu Thất thì cô ấy mới đinh ninh rằng. Tại núi Thiếu Thất chỉ có chùa Thiếu Lâm. Thần y tỷ tỷ tới đó làm gì chứ? Tiểu cô nương định chạy lên khuyên bảo nàng nhưng đã muộn. Nàng vẩy nhẹ vạt áo trắng tinh phi thân qua cánh cổng Thiếu Lâm tự. Thấy có người lạ xông vào chùa các hòa thượng bên trong lập tức tủa ra bao vây nàng. Nàng cứ đứng đó, không quan tâm tới họ, cứ như đang chờ đợi một ai đó, một điều gì đó, không lâu sau người mà nàng chờ cũng tới. Phương Trượng Đại Sư ra lệnh cho đệ tử tháo lui vì ông nhận ra cố nhân. A-di-đà Phật, đã lâu không gặp Đông Phương Thí Chủ. Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn những hạt tràng trên tay ông ta. Ta muốn trả lời lại hai câu hỏi khi xưa. Phương Chứng Đại Sư mỉm cười. Thí Chủ còn muốn giết người không? Nàng nhớ lại câu nói của Mạc Vô Phong trên núi Côn Luân. Nhớ lại cái chết nàng lỡ gây ra cho Vân Dĩnh và trả lời. Một kiếp người vô cùng quý giá. Mỗi ngày trôi qua đều phải trân trọng. Đều phải nâng niu, sống trọn cuộc đời nào có dễ dàng gì tại sao phải vô tình tước đoạt đi sinh mệnh của người khác. Phương Chứng Đại Sư gật gù, im lặng hồi lâu như để ngấm cho thật nhuyễn câu nói của nàng rồi mới hỏi tiếp. Vậy thí chủ có muốn cứu người không? Nàng nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của những người bệnh tới Cốc Thủy Phong được cứu chữa thành công rồi trả lời. Cứu một người vừa khiến người đó vui vừa khiến ta vơi đi cảm giác tội lỗi. Ta biết tội nghiệp ta quá nặng nề dù có dùng chọn bao nhiêu kiếp làm thần y cũng chưa chắc vơi được bao nhiêu. Khi trước ta cứ nghĩ cứu ai đó chính là trả nợ cho thiên hạ nhưng giờ ta mới hiểu cứu người là trách nhiệm của tất cả chúng sinh. Có thể cứu được ai thì nên cứu. Không thể cứu được cũng đừng buông xuôi. Biết đâu sẽ có kỳ tích. Phương Chứng Đại Sư thầm nhủ kỳ tích đã xuất hiện rồi. Ông ấy đã cứu được Đông Phương Bạch khỏi hố đen của tội ác dù cơ hội thành công rất mong manh. Hai câu trả lời của nàng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hợp ý của Đại Sư, và ông cũng đoán được lý do hôm nay nàng tới đây nhưng ông vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói. Ta hỏi thêm thí chủ một câu được không? Đại sư cứ hỏi, ta sẽ thành thật trả lời. Được, ta muốn hỏi hiện giờ thí chủ có biết mình là ai không? Câu hỏi này của Phương Chứng Đại Sư chính nàng cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần và chưa lần nào nàng trả lời được. Cả bây giờ cũng thế. Ta hoàn toàn không biết. Phương Chứng Đại Sư nở một nụ cười trên môi. Rất thành thật, giờ ta có thể để thí chủ vào trong được rồi. Hãy diện bích tĩnh tâm và suy nghĩ câu trả lời. Khi nào nghĩ xong có thể gặp ta. Đông Phương Bạch cũng không lấy làm lạ khi Phương Chứng Đại Sư đọc được suy nghĩ của mình. Nàng toan bước vào thì Đại Sư nói, A-di-đà Phật, đã bước vào trong không thể quay đầu. Thí chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Nàng biết Đại Sư đang cho mình một cơ hội nhưng nàng vẫn bước tiếp. Mỗi bước chân nàng lại quên đi một chuyện đời. Tiến vào cửa Phật với một tâm hồn thanh tịnh, nàng không muốn khóc nữa. Không muốn cười nữa, không muốn nghĩ nữa, giờ nàng đã hiểu tại sao Nghi Lâm nhất quyết không chịu đi theo nàng. Tại sao phải để thân mình nhuốm bụi trần trong khi tụng kinh niệm Phật có thể tu tâm dưỡng tính? Phương Chứng Đại Sư dẫn nàng vào căn phòng kín ngày xưa. Nơi đó chỉ có màu trắng của sự thanh khiết, không có tạp âm của trần thế, là nơi chỉ dành riêng cho nàng. Cánh cửa căn phòng đó được đích thân Đại Sư đóng chặt lại. Quay đầu sớm hay quay đầu muộn không quan trọng, cứ quay đầu lại sẽ gặp được bờ thôi. Đại sư trở ra ngoài thì nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng gào lớn. Thần y tỷ tỷ, Nhuận Nhi lúc này mới chạy tới chùa Thiếu Lâm. Cô ấy gắng sức mở cho bằng được cánh cửa to lớn ra mà không nổi vậy nên chỉ biết gào thét mong sao thần y cô nương có thể nghe thấy mà trở ra. Người mà thí chủ tìm không có ở đây. Mời thí chủ về cho. Tiếng nói của đại sư phát ra từ bên trong khiến Nhuận Nhi càng gào to hơn. Ông là hòa thương mà lại nói dối à, chính mắt ta trông thấy tỷ ấy vào đây vì tỷ ấy đi nhanh quá nên ta không đuổi kịp. Ít lúc trước người thí chủ cần tìm có ở đây nhưng hiện giờ trong chùa chỉ còn những người đang tụng kinh niệm Phật mà thôi. Nhuận Nhi ngừng đập cửa, lẩm bẩm vài câu, đừng nói tỷ ấy đã xuống tóc đi tu rồi nhé. Không đúng, đây là chùa Thiếu Lâm, làm sao tỷ ấy có thể đi tu ở đây được. Nếu thí chủ không còn việc gì hãy trở về đi. A-di-đà Phật, tiểu cô nương định tiếp tục đập cửa nhưng nhận ra tất cả đều vô ích. Cô ấy chỉ biết lủi thủi ra về trong nỗi buồn tột độ bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhuận Nhi gặp thần y cô nương chưa đầy một năm mà giờ lại phải chứng kiến nàng quy y cửa Phật. Tiểu cô nương tiếc cho tài năng của nàng, tiếc cho nhan sắc của nàng và cũng tiếc cho tuổi thanh xuân của nàng. Chỉ nghĩ đến việc một người như nàng phải tụng kinh niệm Phật cả đời còn lại thì tiểu cô nương lại khóc. Cuối cùng cho tới tận lúc Đông Phương Bạch ở lại chùa Thiếu Lâm nàng vẫn không nói cho cậu ấy biết lý do mình bỏ đi đêm hôm đó. Chính điều này đã khiến Mạc Vô Phong càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn. Cậu ấy không hề nghe lời khuyên bảo của mẫu thân mà sinh ra hận nàng. Suốt cả chặng đường từ khi rời khỏi thôn Lưu Đức đến nay. Cậu ấy không ngừng tìm lại những ký ức có nàng và đập vỡ hết. Coi như trước giờ chưa từng quen nữ nhân này. Nãy giờ mọi người bàn chuyện cậu có nghe chút nào không? Lão nhân ra mở lời và vô tình kích nổ quả bom trong người cậu ấy. Bàn bạc thì giải quyết được gì? Nếu các người sợ thì một mình ta sẽ tới đối đầu với Diệp Ngân Bình. Còn các người quay lại hết đi. Đường chân giật mình, núp sau Mộc Từ Thiên. Làm gì mà huynh phải lớn tiếng vậy? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người ấy. Lão nhân gia nói, nếu cậu muốn phung phí cái mạng của mình, mặc dù nó cũng không đáng giá lắm thì cứ việc tới đó một mình đi. Mạc Vô Phong tức giận, tiến về phía trước, được, một mình ta sẽ tới đó. Con rùa rụt cổ như ông nên quay về đi. Lão nhân gia lại tiếp tục. Ta chưa nói xong, sau khi cậu chết chắc chắn mẫu thân cậu sẽ rất đau lòng. Không biết bà ấy sẽ hành xử ra sao? Bằng hữu của cậu cũng rất đau lòng nữa. Cậu từng nói với ta chỉ biết nghĩ tới hạnh phúc của mình mà bỏ mặc người khác thì khác nào loài cầm thú. Giờ ta nói với cậu những kẻ đặt cảm xúc của mình lên trên hết mà không nghĩ tới hậu quả sau này thì còn không bằng loài cầm thú. Mộc Từ Thiên lần này cũng về phe lão tiền bối. Hắn nói, Chuyện đâu còn có đó. Chỉ cần còn sống là còn cách giải quyết. Huynh việc gì phải suy nghĩ tiêu cực như vậy? Đường Chân cũng nói nhỏ. Tin tức lần này rất tốt cho chúng ta. Nếu huynh không nghe sẽ hối hận đấy. Mạc Vô Phong lấy lại bình tĩnh, ngồi bệt xuống đống tuyết lắng nghe mọi người. Mộc Từ Thiên thấy thế liền nói luôn không cậu ta lại thay đổi ý định. Sáng ngày mai người của Hắc Mộc Nhai do phu phụ lệnh Hồ dẫn đầu sẽ tới phái Không Động. Nghe nhiều người nói, trước kia họ nhún nhường Diệp Ngân Bình, chịu ở thế bị động vì không có thù oán gì với bà ta, nhưng sau khi người của họ bị đầu độc họ đã thay đổi suy nghĩ. Huỳnh Cao Thái tiếp lời, cũng vì một nguyên nhân nữa nên họ mới liều mình tấn công. Diệp Ngân Bình đã điều động toàn bộ đệ tử phái Không Động đi tìm Tiên gia nhân. Tiên lão tiền bối của chúng ta, lão nhân gia thầm nhủ, gia chính là đệ tử Côn Luân, chắc chắn nó cũng đang có mặt tại nơi đó. Có lẽ Diệp Ngân Bình nghi nó là hài nhi của bà ấy nên mới cho người đi tìm ta. Mạc Vô Phong nghe thôi cũng cảm thấy hứng thú. Cậu ấy vứt chuyện buồn sang một bên, toàn tâm toàn trí nghĩ về chuyện sắp tới. Không phải ông trời đang đứng về phía chúng ta hay sao? Vậy sáng mai đợi người của Hắc Mộc Nhai tiến vào, chúng ta cùng phối hợp với bọn họ. Lão nhân gia nói, giờ chúng ta tới đó luôn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định này của lão nhân gia. Mạc Vô Phong liền cãi lại ông ấy ngay. Tới đó luôn thì khác gì bỏ hết những lợi thế kia. Lão nhân gia mỉm cười. Lợi thế chỉ giúp chúng ta tự tin hơn chứ không phải yếu tố quyết định thắng bại. Nếu có thể khiến Diệp Ngân Bình hồi tâm chuyển ý, thay đổi quyết định tránh khỏi trận chiến vẫn tốt hơn đợi người của Hắc Mộc Nhai tới. Theo ý định của lão nhân gia, tất cả đều dồn lực phi thân về phái Không Động. Người trong đó biết tin Hắc Mộc Nhai sắp tấn công nên cho người canh phòng rất cẩn mật. Đuốc không hề được đốt, kiếm đã tuốt khỏi vỏ luôn cầm chắc trên tay. Ai nấy đều phải thuộc lòng địa thế bản phái mới có thể di chuyển được trong làn sương mù dày đặc. Thấy người của lão nhân gia tới, những tiếng nổ lớn đồng loạt phát lên từ vũ khí đặc biệt của Hà Gia Trang. Có điều thân thủ của họ rất linh hoạt, theo chân lão nhân gia họ dễ dàng luồn lách trong làn sương mù tiến thẳng tới đại điện. Diệp Ngân Bình vẫn ngồi rất bình thản trên chiếc ghế thân thuộc của bà ta. Nghe tiếng động đến cả Diệp Đường Yên cũng phải chột dạ, nhưng bà ta chỉ nói. Nếu là người lạ sẽ bỏ xác ngoài đó, nếu là người quen sẽ tìm tới nơi này. Cánh cửa đại điện đột ngột mở tung ra. Chỉ thấy một mình lão nhân gia ung dung bước vào bên trong dưới con mắt kinh ngạc của nhiều người. Những tiếng thì thầm bắt đầu được phát lên. Đó là tiền trưởng môn phái Không Động. Diệp Đường Yên nghe loáng thoáng được mấy tiếng này nhưng cô ta vẫn sinh nghi. Mẫu thân, họ nói gì vậy? Lão nhân gia liếc mắt nhìn cô nương vừa gọi Diệp Ngân Bình là mẫu thân và phần nào đoán được đó chính là nữ tử của mình. Ông ta bước tới bên cô ấy. Mắt không liếc qua Diệp Ngân Bình lấy một lần. Con tên là gì? Diệp Đường Yên lui về sau một bước. Cô ta vừa ngỡ ngàng trước câu hỏi này vừa sợ hãi khi cảm nhận được nguồn nội lực của người đang nói. Người là, Diệp Ngân Bình cười phá lên một tràng dài. Tiên gia nhân, ngươi có quyền gì mà hỏi tên nó? Nó mang họ Diệp, nó là con của ta. Nó chẳng có quan hệ gì với ngươi cả. Đệ tử Côn Luân lúc này cũng tiến vào trong, họ đều chĩa kiếm về phía lão nhân gia. Tam tài đệ tử bước lên phía trước chỉ đợi có hiệu lệnh họ sẽ xông vào ngay. Nhìn thấy Lạc Hư, lão nhân gia bỗng chớp mắt, trông hắn giống hệt ông ta hồi trẻ, giống từ ánh mắt đến cái miệng, giống cả sát khí luôn luôn lan tỏa bên người kia. Thấy hắn không có biểu hiện gì khác lạ khi trông thấy mình, ông ấy cũng hiểu Diệp Ngân Bình chưa hề tiết lộ điều gì cho hắn nghe. Trông nó rất giống ngươi đúng không? Lúc này lão nhân gia mới trừng mắt nhìn Diệp Ngân Bình. Tới giờ ngươi vẫn không muốn hối cải à? Ta đã nghe những đệ tử rời khỏi phái nói ngươi đem thất thương quyền truyền lại cho đệ tử bản môn. Ngươi làm vậy không phải muốn hại chết họ sao? Diệp Ngân Bình lại cười ngặt nghẽo, ta đem bí kíp võ công truyền lại cho đệ tử mà ngươi nói ta hại chết chúng. một lão già vứt bỏ đệ tử của mình để đi tìm tiện nhân thì có quyền gì mà phán xử đúng sai? Tiếng gạch ngói rơi loảng xoảng xuống chính giữa đại điện khiến nhiều người phải lui ra xa tránh né. Từ trên cao Mạc Vô Phong đáp tới trước mặt Diệp Ngân Bình. Ngươi dám gọi mẹ ta là tiện nhân, còn dám bịa chuyện nói xấu bà cho người khác nghe, những khổ cực mẹ ta phải chịu hôm nay ta sẽ đòi lại hết. Diệp Ngân Bình giận dữ bóp nát chiếc ghế bà ta đang ngồi. Linh cảm của ta không sai mà, ngươi đúng là cẩu tạp chủng của Hoa Thiên Tuyết, ta hận bản thân khi xưa không giết chết ngươi đi cho rồi. Đệ tử Côn Luân thấy trưởng môn sư huynh đối đầu với Diệp Ngân Bình họ liền hỏi tam tài tử giờ phải làm sao? Lạc Hư cảm thấy trong câu nói ban nãy của Diệp trưởng môn có rất nhiều nghi vấn. Hắn liền hỏi, Diệp trưởng môn, khi nãy bà hỏi lão tiền bối kia là trông ta rất giống ông ấy. Điều đó nghĩa là gì? Mạc Vô Phong cùng Diệp Ngân Bình cùng thu lại trưởng lực. Riêng bà ta đã bị dồn vào đường cùng. Giờ bà ta không còn nghĩ tới việc tiêu diệt tàn dư ngũ nhạc nữa mà bà ta muốn khiến con cái mình phải hận tiên gia nhân. Để ông ta nếm mùi đau đớn, Diệp Ngân Bình lướt tới cạnh Lạc Hư chỉ trong chớp mắt. Bà ta nắm tay hắn, chỉ tay vào mặt tiên gia nhân. Con nhìn xem, phụ thân tệ bạc của con đang đứng trước mặt con đấy. Ông ta vì con tiện nhân đẻ ra tên cẩu tạp chủng Mạc Vô Phong mà bỏ rơi con. Vứt con lại núi Côn Luân như một đứa trẻ mồ côi. Lão nhân ra dùng mình. Tại sao bà ta lại biết những điều này? Hỏng rồi, không lẽ, những cánh cửa trong đại điện đều được mở tung ra. Đệ tử không động từ bên ngoài ồ ạt tiến vào. Họ trông thấy tiên gia nhân đều không hành lễ vì Diệp Ngân Bình đã dựng rất nhiều chuyện hủy hoại danh tiếng của ông ấy cũng như cách bà ta dựng chuyện. Để Diệp Đường Yên tin rằng Hoa Thiên Tuyết là kẻ xấu. Là kẻ đã cướp đi gia đình của cô ta. Mạc Vô Phong nói, Lạc Hư, đừng nghe bà ta nói bậy. Lời của người này nhất quyết không được tin. Diệp Đường Yên quay mặt về hướng phát ra tiếng nói của Mạc Vô Phong. Im miệng, ngươi dám buông lời nhục mạ mẫu thân ta đừng trách ta không nể nang tình xưa nghĩa cũ. Mạc Vô Phong lùi lại đỡ lấy quyền công của Diệp Đường Yên. Vận cửu dương thần công trong cơ thể đánh bật cô ta ngã nhào xuống đất. Diệp Ngân Bình nổi giận đẩy kinh lực của bà ta về phía cậu ấy. Mạc Vô Phong gồng mình lên thử hấp thu nguồn nội lực lớn mạnh của bà ta thêm một lần nữa nhưng chẳng khác gì lần trước. Cậu ta lại phải lãnh nguyên tất cả. Một cơn phong ba nổi lên từ cánh cửa chính giữa đại điện đẩy bay những đệ tử Côn Luân đứng chắn tại đó. Đi theo cơn gió là tiếng cười lạnh băng của Hoa Thiên Tuyết. Ngay lập tức ba người đi cùng lão nhân gia và Mạc Vô Phong bị đẩy vào bên trong. Tiện nhân, ngươi dám giở trò miệng lưỡi. Đổi trắng thay đen, muốn động vào Phong Nhi thì bước qua xác của ta. Diệp Ngân Bình sợ hãi lui lại. Túm chặt cổ áo của tiên gia nhân mà chửi bới. Ngươi dám kéo theo hồn ma của con tiện nhân đó đến đây sao? Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ sợ hãi à? Ta nói cho ngươi nghe 20 năm trước ta không giết được Mạc Vô Phong thì ngay bây giờ ta sẽ giết chết nó. Mạc Vô Phong lập tức đẩy thần công vào hai tay trụm lại thành chiếc lá chắn lớn đẩy về phía Diệp Ngân Bình chặn đứng bà ta lại. Dù không biết ta chịu nổi bao lâu nhưng ta nhất quyết không cho phép ngươi nhạo báng mẹ ta. Lão nhân gia biết Hoa Thiên Tuyết đang dùng thiên lý truyền âm. Không lâu nữa bà ấy sẽ có mặt tại đây nếu Mạc Vô Phong mà có mệnh hệ gì chắc chắn bà ấy càng thêm hận ông ta. Ông ta định tới giúp sức Mạc Vô Phong thì hai chân bị giữ chặt lại. Phụ thân đừng xen vào chuyện này. Người yêu thương hài tử của lão bà kia mà bỏ rơi bọn con sao? Mạc Vô Phong gắng lên tiếng. Ta không muốn làm khó ông. Nếu muốn giúp ta thì hãy dẫn đệ tử Côn Luân ra ngoài an toàn đi. Cậu ta nói với lão nhân gia nhưng Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cùng Đường Chân lại đứng dậy kéo đệ tử Côn Luân ra bên ngoài. Vừa nãy họ đã trông thấy Hoa lão tiền bối và bị bà ấy đẩy vào đây nên họ tin chắc lão bà sẽ đảm bảo an toàn cho Mạc Vô Phong. Đường Chân nói, muội phải giải thích mọi chuyện cho Diệp sư tỷ. Mộc Từ Thiên nổi cáo, muội nghĩ cách giải thích cho mấy tên Tây vực này hiểu trước đã. May cho hắn là đệ tử Côn Luân thông minh hơn hắn nghĩ. Thấy đệ tử không động bao vây xung quanh, bọn họ đều đồng loạt rút kiếm ra chiến đấu. Mấy tên đáng chết, trông thấy đại sư huynh mà không hành lễ. Mộc Từ Thiên vừa gằn giọng vừa bẻ tay hai đệ tử không động đang cố tấn công hắn. Huynh Cao Thái thấy vậy mới nói. Nhị ca, nhân cơ hội này luyện tay luyện chân một đêm, thì xem ai đánh được nhiều đồng môn hơn. Đường chân chạy tới chỗ hai tên này. Các huynh đánh chết tất cả phái không động sẽ tuyệt diệt đấy. Mộc Từ Thiên đáp lại. Vậy ta sẽ dẫn huynh đệ tử khí ấp tới đây. Nhận họ làm đệ tử rồi lên làm tân trưởng môn. Đúng lúc này họ cảm thấy một nguồn hàn lực lớn mạnh khiến ai nấy đều phải run lên. Hoa Thiên Tuyết lướt đi trên cao làm ai đứng dưới cũng phải ngước mắt lên nhìn một lần. Khuôn mặt không bị lão hóa của lão bà thật đẹp đến mê hoặc lòng người, ngay cả nữ nhân cũng phải ganh tị. Hàng vạn bông tuyết đang rơi lập tức tụ lại quanh cơ thể lão bà rồi hợp thành thanh hàn kiếm giáng thẳng xuống đại điện. Chặt đại điện ra làm hai. Những người bên trong đại điện mau chóng chạy ra ngoài. Tiên gia nhân biết lão bà đã đến liền kéo Diệp Đường Yên và tam tài tử phái Côn Luân lui ra một bên. Gạch đá trong đại điện cứ thế đổ ầm ầm xuống mà hai người Mạc Vô Phong và Diệp Ngân Bình vẫn không dịch chuyển lấy một bước. Kình lực tỏa ra khắp cơ thể họ đã đẩy bay tất cả. Trông thấy Hoa Thiên Tuyết, Mạc Vô Phong vô tình để cho Diệp Ngân Bình cơ hội tốt đẩy lui mình. Cậu ta ngã thẳng xuống đống gạch ngói vừa rơi vỡ kia. Nhất thời không thể gượng dậy. Tiện nhân, Hoa Thiên Tuyết hét lớn. Tụ những bông tuyết lại trên tay thành một vòng tròn đánh xuyên qua người Diệp Ngân Bình khiến bà ta nôn ra một ngụm máu. Với lòng tự tôn to lớn, bà ta gắng nuốt sạch những ngụm máu tiếp theo chỉ trực trào ra. Nực cười, ngươi còn sống, tạp chủng của ngươi cũng còn sống. Ông trời đúng là không có mắt. Phải, ông trời không có mắt nên mới để kẻ như ngươi còn sống cho tới ngày hôm nay. Diệp Ngân Bình, hôm nay mạng ngươi tận rồi. Giữa cơn bão tuyết hai lão bà giao chiến với nhau bằng hàng chục năm công lực tu luyện khiến phong ba nổi lên khắp nơi. Gạch vụn bay tứ tung khắp trời. Mạc Vô Phong cố bò ra khỏi đám gạch đá đang đè lên cơ thể mình bằng chút sức lực còn lại trong cơ thể. Chân mình bị thương rồi. Cậu ấy vừa nói vừa đẩy hòn đá to đang đè lên chân sang một bên. Cố gắng đứng dậy bước khập khiễng đi tìm tam tài đệ tử. Máu trên chân nhỏ đầy dưới đất nhưng cậu ta không thấy đau. Cậu ấy đang nghĩ nếu Lạc Hư thực sự là con của Diệp Ngân Bình thì sẽ ra sao? Nếu mẫu thân của một trong hai người tổn thương, thậm chí mất mạng trong cuộc đối đầu kia thì họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào? Cậu ấy cứ lết đi trong đống gạch vụn tìm cho bằng được Lạc Hư giữa muôn ngàn hỗn âm của kiếm khí. Kình lực trong nỗi sợ vô biên. Sợ rằng tuổi thơ đẹp đẽ họ từng có sẽ tan biến mất. Sợ rằng lát nữa cả hai sẽ phải chĩa kiếm vào nhau. Mạc Vô Phong gục xuống đất vì đôi chân đau nhức. Cậu ta nắm chặt đống tuyết dưới đất trong tay khi trông thấy lão nhân ra ngồi bên Lạc Hư và Diệp Đường Yên, còn bọn họ lại ôm nhau mà khóc. Cậu ấy không cần biết ông ta đang nói cho họ nghe những gì. Chỉ nghĩ thôi cậu ấy đã thấy đau đớn. Có lẽ điều duy nhất cậu ấy có thể làm lúc này là gục tại đó chứng kiến những chuyện đang xảy ra. Cậu ấy trông thấy lão nhân ra đứng dậy, Đường Yên thì cố níu giữ ông ấy lại nhưng bị ông ấy đẩy ra một cách vô tình, còn Lạc Hư lại rút kiếm chĩa về phía ông ấy. Cũng như Đường Yên, hắn bị lão nhân ra đánh cho khuỵu xuống. Cậu ấy nghĩ cú đánh sẽ làm Lạc Hư ngất đi nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn bò theo từng bước chân của lão nhân ra, miệng hắn bắt đầu mấp máy. Câu đầu tiên hắn nói cậu ấy không nghe thấy. Câu thứ hai hắn nói cậu ấy cũng không nghe rõ. Chỉ tới khi Lạc Hư gào lên bằng chút sức lực cuối cùng cậu ấy mới giật mình nhìn lên lão nhân ra. Dừng lại, xin ông đừng giết bà ấy. Mạc Vô Phong trông thấy những tia máu đỏ tươi bắn lên không trung rồi rơi vương vãi khắp nền tuyết trắng. Đó chính xác là máu chứ không phải thứ gì đại loại thế. Chẳng có tiếng hét đau đớn nào vang lên cả, chỉ có máu bắn khắp nơi, bắn lên khuôn mặt sắc lạnh của tiên gia nhân, bắn lên vạt áo trắng tinh của Hoa Thiên Tuyết, vấy lên khắp người Diệp Ngân Bình. Một trưởng lực của tiên gia nhân đã chấm dứt mọi ân oán kéo dài hơn 20 năm. Một cái chết đáng tiếc cho Diệp Ngân Bình. Bà ta ngã lăn xuống đất mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hư. Vì đứa con này mà bà ta nuôi hận thù lâu đến thế vậy mà cho đến phút cuối cùng cũng không kịp nghe hắn gọi một tiếng mẫu thân, nhưng có lẽ người đau khổ nhất lúc này là Diệp Đường Yên. Ngay cả khuôn mặt mẫu thân ra sao cô ta còn chưa được thấy và từ giờ sẽ chẳng thấy được nữa. Hoa Thiên Tuyết cũng không kịp tin vào mắt mình. Nhìn những vệt máu của Diệp Ngân Bình đang chảy dài trên khuôn mặt cằn cỗi của tiên gia nhân, lão bà nói. Tại sao ông lại làm như vậy ngay trước mắt các con của mình? Ta chỉ thấy tiếc vì không làm thế này 20 năm trước. Có đôi lúc ta mơ thấy ngày chúng ta thành thân, mọi chuyện xảy ra đều chót lọt, không có ai hãm hại bà cả, không có Diệp Ngân Bình nằm trên giường của ta. Sau đó một thời gian, bà mang thai đứa con đầu lòng, sau đó nữa khi nó trưởng thành nó sẽ thay ta cai quản bản phái, còn ta và bà sẽ đi ngao du tứ hải, sống bên nhau trọn đời, sống tới khi đầu bạc răng long. Càng nói tiên gia nhân càng đau khổ, bởi những gì ông ấy mơ thấy đều trái ngược với hiện thực đau thương. Bởi ngay cả khi Diệp Ngân Bình chết đi, tiên gia nhân và Hoa Thiên Tuyết cũng không thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Cách chương.